Chương 1375, đệ 1384 bị thánh quang tổn thương. Bác Minh Dạ nghe vậy QNZ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng sẽ một mình đi tìm Lãn Sở. Về sau loại chuyện này không muốn làm. Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng nhíu nhíu mày lại, Lãn Sở không giết ngươi, là bởi vì còn nhớ rõ ngươi, nếu là quên, ngươi đi tìm Lãn Sở, hậu quả liền chỉ có chết. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Hoàng nhẹ gật đầu, về sau sẽ không làm như vậy nữa. Hoàng, ngươi tóc quá rõ ràng. Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng tóc nhíu nhíu mày lại, nơi này không phải là không có mái tóc màu vàng nóng người, có thế các nàng loại kia màu sắc cùng Hoàng cái này màu vàng không giống nhau. Có thể ngụy trang. Hoàng nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, tỷ phu, ta hiện tại không thể trở về đi địa hạ thành, ta nếu là trở về địa hạ thành, Lạn Sở đến lúc đó tìm ta khẳng định cũng sẽ đi địa hạ thành, Lạn Sở cùng Cát Lìn không giống nhau, hắn biết rõ có chỗ nào có thể đi vào. Bác Minh Dạ tự nhiên biết rõ Hoàng suy tính. Nghi một lát thở, Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng cùng Dạ Sát nói ra, như vậy đi, các ngươi trước đi theo ta đi Vũ Các, đến lúc đó Trọng Nguyệt sẽ cho các ngươi ngụy trang. Tốt. Dạ Sát cùng Hoàng gật đầu, đối với sự kiện này bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vũ Các bên trong, Cát Lìn đang cùng Trọng Nguyệt nói lời này, ở Hù ẹ ca lại mở cửa đi đến. Đi vào phòng. Ở hù ẹ cả ánh mắt băng lãnh nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó hướng đi một bên Cát Lìn, vương, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Cát Lìn nghe vậy, ánh mắt tối tối. Vưu Lợi Á mang theo hấp huyết quỷ tại địa hạ thành bên kia điều tra sự tình, giờ phút này xảy ra chuyện, nhất định là địa hạ thành bên kia xảy ra biến cố. Đứng người lên, Cát Lìn nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Sĩ Giạt cô nương, hôm nay còn có một ít chuyện phải xử lý, cũng không cùng Sĩ Giạt cô nương trò chuyện. Ngày khác sẽ lại đến. Cung Tiễn Vương. Trọng Nguyệt đứng người lên nhẹ cười nói một câu. Cát Lìn thấy vậy, không có nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người hướng về đi ra bên ngoài. Ở U E Ca nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó đi theo. Ra gian phòng về sau, Cát Lìn vừa đi vừa hỏi, Vưu Lợi Á xảy ra chuyện gì bị Thánh Quang tổn thương? Ở U E Ca nhẹ giọng nói một câu. Thánh Quang Cát Lìn bước chân dừng lại, theo rồi nói ra. Thật đúng là cái kia người kia đã trở về. Vương, nam nhân kia bên người còn đi theo một cái nam nhân, hơn nữa nam nhân kia xem ra so với thánh chiến vương tộc vương tử còn cường đại hơn. Nghĩ đến Dạ Sát, ở hù ẹ cả người đều có chút kinh hãi. Lúc ấy ở nơi nào thời điểm, nàng sở dĩ sẽ phóng xuất ra hát vụ, không phải là bởi vì e ngại thánh chiến vương tộc vương tử, mà là e ngại hắn đứng bên người nam nhân kia. Không biết vì sao, nhìn thấy nam nhân kia, nàng liền sẽ cảm giác được hoảng sợ. Về trước đi. Cát Lìn mặt mày tối tối, bước nhanh hướng về Vũ Các đi ra bên ngoài. Trở lại trong vương cung, nhìn xem hấp hối Vưu Lợi Á, Cát Lìn nhíu nhíu mày lại, bàn tay tại Vưu Lợi Á bả vai vết thương mơn trớn, Vưu Lợi Á trên người thánh quang liền bị thôn phệ. Không thấy thánh quang tiếp tục ăn mòn, Vưu Lợi Á cũng không thống khổ như vậy. Nay, mang Vưu Lợi Á dưới đi nghỉ ngơi, sau đó đem Lạc Lâm tìm đến. Cát Lìn hai tay đeo tại sau lưng, đạm mạc nói một câu. Đúng. Nơi ứng thanh, ôm lấy nằm ở nơi đó Vưu Lợi Á đi ra cung điện. Ở U E Ca đứng ở Cát Lìn sau lưng, không nói gì. Đối với sự kiện này, nàng cực kỳ nghi hoặc ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao lại có cường đại như vậy nam nhân sao. Cát Lìn quay người, nhìn xem ở U E Ca đạm mạc nói một câu.